Làm càn, chương 73, cô đường xinh đẹp tuyệt trần. Góc truyện audio.com. Chương 73, cô đường xinh đẹp tuyệt trần. Năm ngón tay của Đường Nhược Dao mở ra, nắm ngược lại theo bản năng. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, những khớp tay không có khe hở đan lấy nhau. Đường Nhược Dao khẽ một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững. Mượn sức từ bàn tay đang đan nhau với tay Tần Ý Nùng để chống đỡ, mới đứng vững người. Cô lại lần nữa mất hồn trong giây lát. Nhưng bởi vì lần này hai người đều nhắm mắt, ống kính vẫn tiếp tục. Hàn Ngọc Bình không phát hiện dị thường của cô. Nắm tay, đặc biệt là 10 ngón tay đan nhau, động tác vốn thuộc về người yêu. Nó đại diện cho ý nghĩa tình cảm thuần khiết. Cô và Tần Ý Nùng không thuộc chủ ấy. Trong tất cả mọi ký ức của cô, Tần Ý Nùng dường như chưa từng nắm tay cô, bao gồm cả lúc hôn. Cô ấy sẽ dịu dàng vuốt ve ngón tay, mờ u bàn tay cô, nhưng giống như để trêu đùa, để trợ hứng cho mục đích cuối cùng của bọn họ mà thôi. Ngoại lệ duy nhất, chính là lúc thân mật nhất, thời khắc quan trọng nhất. Đường Nhược Dao không khống chế được dãy rủa rất mạnh. Tần Ý Nùng sẽ dùng một loại thái độ quyết liệt lại yêu thương đan lấy 5 ngón tay cô. Kề bên tai cô khẽ khàng nói lời yêu thương. Cùng cô chậm chậm bình phục lại. Nhịp tim vang lên cùng nhau từ kịch liệt dần trở nên chậm rãi. Nhưng lại có lực, dung hòa một thể. Giống như một cặp tình nhân chân chính yêu thương nhau. Đường Nhược Dao sản sinh ý định với Tần Ý Nùng. Dù dưới vô số lần trong sáng ngoài tối ám chỉ của Tần Ý Nùng, vẫn chưa từng cắt đứt ý nghĩ ấy. Trong một mức độ nhất định cùng khi thân mật cùng Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao cầm lòng chẳng đặng lộ ra tâm tư thật sự của cô, khiến Đường Nhược Dao mơ hồ sinh ra một loại trực giác cô đang được yêu. Yêu, thứ này, đóng miệng lại, vẫn có thể thoát từ nơi khác ra. Bất luận là Tần Ý Nùng cũng được, Thẩm Mộ Thanh cũng tốt. Một khi đã bỏ xuống tấm phòng ngự của trái tim, cảm xúc được kiềm chế đè nén liền trào ra như nước lũ. Muốn tránh cũng không được, không chỗ thoát thân. Bỏ đi, Tần Ý Nùng tỉnh táo lại nghĩ trong lòng. Mượn cơ hội quay phim phóng túng một lần đi. Lần sau không thể tiếp tục có ngoại lệ. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Từng tầng không khí chồng lên nhau. Nụ hôn kịch liệt, hai người cướp đoạt đi hô hấp của đối phương. Đường Nhược Dao cảm thấy bản thân dần dần mất đi quyền chủ động. Nhưng cô không rõ tại sao lại phát sinh những chuyện này. Khi Hàn Ngọc Bình hô, cát, nửa người của Đường Nhược Dao nghiêng xuống. Thiếu chút nữa đã ngồi lên đùi Tần Ý Nùng. Hơn nữa một cánh tay đang đỡ lấy gáy của Tần Ý Nùng không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ đối phương. Khóe mắt giạt rào ý xuân, ngón tay của Tần Ý Nùng đặt trên y mặt cô, chậm chậm vuốt ve, ánh mắt dịu dàng. Đường Nhược Dao, đối diện với ánh mắt chấn động của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng lộ ra biểu cảm như cười như không. Mặt Hàn Ngọc Bình tái xanh. Lần đầu hôn đến long trời lở đất thì cho qua. Tại sao lần thứ hai lại tiến triển thế này? Kỹ năng diễn xuất từ hai diễn viên chính của ông bị đứt đoạn sao? Hay là nhập vai quá sâu? Hoàn toàn quên mất hình tượng nhân vật. Nên chín chắn kín đáo thì không chín chắn kín đáo. Nên chủ động mạnh mẽ thì lại giống như cô vợ nhỏ. Tần Ý Nùng buông Đường Nhược Dao ra. Uống ngụm nước. Ung dung rước họa vào người. Đạo diễn Hàn, là vấn đề của cháu. Hàn Ngọc Bình thâm trầm nói. Cháu có vấn đề gì? Tần Ý Nùng e lời yêu ta môi. Khẽ cười, cô đường xinh đẹp tuyệt trần. Không nhịn được ăn nhiều đôi miếng. Không ngờ Đường Nhược Dao không có một chút năng lực đề kháng. Hóa thành một vũng nước với sự tấn công của cô ấy. Bản thân người xinh đẹp tuyệt trần đỏ bừng mặt mũi. Hàn Ngọc Bình căm hận vỗ bàn. Cháu cút qua đây cho tôi. Tần Ý Nùng nháy mắt phải với Đường Nhược Dao. Co quắp chống đỡ ra mặt đi tới. Cô ấy nặng nề thở dài một tiếng trong lòng. còn nói thoát vai chắc chắn Hàn Ngọc Bình sẽ không tin. Không chừng còn nghi ngờ bọn họ. Bắt Đường Nhược Giao cùng đến nghe mắng chung. Cô ấy giả thiết thành thật bàn giao với Hàn Ngọc Bình. Nhưng một là quan hệ của cô ấy và Đường Nhược Giao không rõ ràng. Tương lai đã định sẵn mỗi người một ngả. Hai là cô ấy quả thật không bàn giao được thứ gì. Lẽ nào nói hai người là quan hệ nhân tình cũ sao? Ba là không muốn gián tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của Đường Nhược Giao. Nếu Hàn Ngọc Bình thật sự biết được, chắc chắn Đường Nhược Giao có thể nhìn ra. Đây không phải đoàn làm phim của Lâm Quốc An. Cô ấy còn phải làm việc chung với cô 2 tháng nữa. Đến lúc đó muốn lúng túng cũng không kịp. Tần Ý Nùng cân nhắc tốt xấu. Quyết định một mình gánh hỏa. Duy trì nguyên trạng. Có thể kéo dài một ngày thì được một ngày. Hàn Ngọc Bình đóng cửa phòng nghỉ lại. Bên trong chỉ còn lại ông và Tần Ý Nùng. Hàn Ngọc Bình quay người. Mặt âm u chất vấn. Cháu có ý gì? Tần Ý Nùng bật cười. Chính là ý mà chú thấy thôi. Cháu cùng cô Đường ở phim trường sớm tối bên nhau. Nảy sinh chút tình cảm. Cháu đơn phương. Hàn Ngọc Bình. Biểu cảm chê ý khuôn mặt ông sửng sốt giống như. Cháu đang nói cái quái gì thế? Trầm giọng chất vấn. Cháu có biết chỗ này là chỗ nào không? Phim trường. Cháu còn biết đây là phim trường. Hàn Ngọc Bình đột nhiên nâng tông giọng. Tức giận nói. Tần Ý Nùng ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Cháu sai rồi. Cháu sẽ tự suy ngẫm lại. Phòng nghỉ này được dựng lên dành cho Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng sợ ồn. Cho nên điều kiện cách âm tốt hơn chỗ khác rất nhiều. Đóng cửa phòng lại. Người bên ngoài không thể nghe thấy gì. Hàn Ngọc Bình nổi trận lôi đình. Người chê y phim trường đều lặng ngắt như tờ. Đường Nhược Giao đứng phía trước. Thỉnh thoảng lo lắng nhìn về hướng kia một cái. Qua 10 mấy phút, Hàn Ngọc Bình đen mặt bước ra. Tần Ý Nùng tê cười ngập mặt đi theo phía sau. Hàn Ngọc Bình vừa quay đầu. Tần Ý Nùng liền biểu diễn màn lật mặt trong kịch Tứ Xuyên. Kéo tay xuống. Sầu khổ như mất sổ gạo. Dáng vẻ tự kiểm điểm sâu sắc. Hàn Ngọc Bình hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Đường Nhược Giao quay mặt đi. Khóe miệng không nhịn được cong lên. Bản sắc, diễn, cảnh hôn này quay rất thuận lợi. Hai người phối hợp ăn ý, muốn duy mỹ có duy mỹ. Muốn cảm xúc có cảm xúc. Hàn Ngọc Bình lại mắc căn bệnh của chủ nghĩa hoàn hảo. Xem lại đoạn phim 2 lần. Công tư Phân Minh, quay lại một đoạn, ngừng một lúc, ông nói. Cảnh nắm tay đoạn 2 không tệ. Thêm vào, quay liên tiếp 3 đoạn. Tần Ý Nùng đã dâng trào ca Iota CS thích cùng ca Iota CS động nên có. Hoàn mỹ vào vai Thẩm Mộ Thanh. Dưới cái hôn dịu dàng của Hàn Tử Phi. Đến cuối cùng mới ngại ngùng một chút. Khí thế chê y người Tần Ý Nùng mạnh mẽ. Đường Nhược Giao diễn cặp với cô ấy dễ bị dẫn dắt. 2 lần trước đều gặp tình trạng như thế. Cho nên Tần Ý Nùng triệt để nhập vai. Phát huy của cô liền hồi phục bình thường. Đoạn thứ 4, Hàn Ngọc Bình tỉ mỉ xem đi xem lại. Mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết ruồi. Tần Ý Nùng đã quen thuộc với dáng vẻ như thế của ông ấy. Càng quay tốt ông ấy càng xem lâu. Thế là uống một ngụm nước. Gọi Đường Nhược Giao đang đứng ngây ngốc ngẩn người chờ đợi. Nói, em tìm ghế ngồi xuống. Lần này có lẽ đạt rồi. Một buổi tối Đường Nhược Giao hôn Tần Ý Nùng 4 lần. Mỗi lần đều có cảm giác khác nhau. Đặc biệt là lần cuối cùng. Cô thật sự hiểu được cảm giác tươi đẹp của việc tâm tư tương thông. Lưỡng tình tương duyệt. Bây giờ lồng ngực đều tê dại. Cảm giác ngón tay đan lấy Tần Ý Nùng vẫn rõ ràng khác thường. Cô nghe thấy âm thanh. Giật mình ngẩng mắt lên. Hỏi lại một lần như thể không nghe thấy. Gì ạ, đầu lưỡi Tần Ý Nùng có chút tê. Da miệng cũng có chút đau ban nãy bị Đường Nhược Giao liên tục càn rỡ. Cô ấy hắng giọng, khẩu hình miệng rõ ràng lặp lại. Ngồi, ánh mắt Đường Nhược Giao vi diệu. Làm, Làm cái gì? Tần Ý Nùng. Quan Hạm không nhìn nổi cuộc trao đổi chống đánh xuôi kèn thổi ngược này nữa. Chủ động chuyển ghế ra sau lưng Đường Nhược Dao. Cảm ơn. Đường Nhược Dao bối rối nói cảm ơn. Không cần khách sáo. Quan Hạm nói. Tại sao trợ lý của em lại không có năng lực quan sát như thế? Cũng không biết lấy ghế trước cho em sao? Tần Ý Nùng ngồi khá gần cô. Hai người vừa quay xong cảnh phim kia. Không khí có chút ám muội, đặc biệt là khi nhìn vào đôi môi hơi sưng đỏ của đối phương. Một ánh mắt chạm nhau, không khí liền phát ra tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện vô hình. Làn tràn đến lồng ngực, lập tức tìm chuyện để nói. Không có thói quen đó ạ, nếu em muốn ngồi sẽ về vị trí bên đó. Đường Nhược Dao không để tâm đáp lại. Cưỡng ép bản thân dịch chuyển tầm mắt từ đôi môi cô ấy sang vị trí khác che y mặt. Ánh mắt nghiêm chỉnh, Tần Ý Nùng càng nghiêm chỉnh hơn cô. Phải dạy dỗ cho tốt. Tôi thấy cô ấy còn nhàn nhã hơn em. Em sẽ dạy ạ, yết hầu Đường Nhược Dao ngứa ngáy. Nhịn xuống ca yêu ta siết động muốn nuốt nước bọt. Quay đúng như kịch bản. Cảnh hôn này chỉ khẽ chạm rồi dừng. Một người không có kinh nghiệm. Một người mang theo trái tim lo lắng. Dù có bị sét đánh cũng không thể nổi lửa. Hàn Ngọc Bình còn bảo Đường Nhược Dao cố tình diễn dáng vẻ ngốc nghếch cẩn thận. Vừa nếm được vị liền kết thúc. May thay cuộc trò chuyện lúng túng của hai người chẳng được bao lâu. Một tiếng cao vút của Hàn Ngọc Bình từ bên kia truyền tới. Đạt rồi. Đường Nhược Dao làm biểu cảm thở phào. Hai tay khép lại vỗ nhẹ mấy cái cực nhanh theo tiết tấu. Cổ vũ cho bản thân. Toàn bộ những động tác ấy đều rất trẻ con. Bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ. Tần Ý Nùng bật cười nhướng mày. Ngẩng mặt nhìn tứ phía theo thói quen. Khoảnh khắc cô ấy dịch chuyển tầm mắt. Đường Nhược Dao nhìn về bóng lưng cô ấy dịu dàng cong khóe mắt. Sau đó còn có nửa cảnh. Là cảnh Thẩm Mộ Thanh từ chối Hàn Tử Phi. Cảnh phim đã giảng giải từ trước. Hàn Ngọc Bình chỉ nhấn mạnh cảm xúc. Bảo hai người lần lượt điều chỉnh. Lúc đi còn cố ý vô tình làm ánh mắt cảnh cáo Tần Ý Nùng. Giống như muốn nói. Cháu còn tiếp tục lấy việc công để tư lợi cá nhân thử xem. Tần Ý Nùng giờ khóc giờ cười. Trong kịch bản của bộ phim này. Toàn bộ đều là Đường Nhược Dao lợi dụng bản thân. Cô ấy có thể tư lợi chút gì chứ? Để Đường Nhược Dao lợi dụng bản thân nhiều một chút sao? Nói thế nào cũng đều là cô ấy chịu thiệt cơ mà. Đường Nhược Dao nghi hoặc chớp mắt. Đạo diễn Hàn và Tần Ý Nùng thật kỳ quái. Bản sắc, lần một, diễn, Đường Nhược Dao rời khỏi đôi môi Tần Ý Nùng. Hôn khẽ hai cái lên khóe môi. Sau đó vùi mặt vào hõm cổ cô ấy. Khẽ thở dốc, ngây thơ ôm lấy cô ấy không buông. Hô hấp của Tần Ý Nùng không ổn định. Hai người một đứng một ngồi vô cùng bất tiện. Bối cảnh cũng không đẹp. Cho nên đổi vị trí. Tần Ý Nùng ngồi chê y đùi Đường Nhược Dao. Mà hai tay Đường Nhược Dao ôm lấy eo của cô ấy. Tư thế ngồi có ảnh hưởng rất lớn với tâm lý. Chủ động biến thành hoàn toàn bị động. Ngay cả chút không gian phản kháng cũng không có. Tần Ý Nùng đè tâm lý không thích ứng xuống. Tiếp tục diễn vai cô giáo thẩm của cô ấy. Hàn Tử Phi tham lam người hương vị chê y người Thẩm Mộ Thanh. Trái tim trẻ tuổi lại thấp thoáng bắt đầu động đậy. Cô nắm lấy tay đối phương đưa lên môi. Khẽ hôn một cái lên mu bàn tay trắng sáng như ngọc. Thẩm Mộ Thanh không quen co ngón tay lại. Nhưng không tránh, để tùy ý cô ấy hôn hít. Hàn Tử Phi buông tay cô ấy ra. Tiến sát lại gần gò má cô ấy. Khẽ hôn lên từng chiếc hôn nồng nàn. Đến vành tai, phả hơi thở nóng bỏng lên chê y. Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Hàn Tử Phi phát hiện cô ấy từ chối. Liền không tiếp tục cản rỡ nữa. Gác cằm lên vai cô ấy. Dính lên tai, dịu dàng gọi tên cô ấy. Thẩm Mộ Thanh, Mộ Thanh, Thanh Thanh. Khi gọi, Thanh Thanh, Thẩm Mộ Thanh không nhịn được cười thành tiếng. Cô ấy từ chối cách gọi này. Hàn Tử Phi nhỏ tiếng bên tai cô ấy. Nói, chị thích em, đúng không? Vui sứa y gờ, lại mừng rỡ. Giống như đứa trẻ cuối cùng cũng có được kẹo ngọt. Nụ cười trên y mặt Thẩm Mộ Thanh dần dần đông cứng. Hàn Tử Phi không phát hiện dị thường của cô ấy. Bờ môi dịch xuống khẽ L Iota lấy chiếc cổ trắng thon của cô ấy. Khóe mũi cảm nhận được sự chuyển động của mạch máu. Hô hấp dần dần nặng nề. Lại muốn tiến hành một lần thân mật mới. Ánh mắt Thẩm Mộ Thanh dãy rủa, dãy khỏi cái ôm của cô. Cảnh phía sau chỉ quay hai lần là đạt. Hàn Ngọc Bình hô kết thúc. Quan Hạm nhanh chóng tiến đến mặc áo khoác cho Tần Ý Nùng. Nhiệt độ ban ngày còn tốt, buổi tối lại nhanh chóng hạ thấp. Cảnh phim này quay liên tục đến nửa đêm. Tần Ý Nùng chà chà ngón tay đông cứng như băng, đút tay vào túi áo. Cô ấy quay đầu nhìn thấy Đường Nhược Dao trầm ngâm khác thường. Đường Nhược Dao hoang mang nhìn vào mắt cô ấy, ngây người mấy giây, mới nhanh chân đuổi theo. Cô Tần, Tần Ý Nùng gật đầu, nhàn nhạt nói, mới thoát vai. Vâng, Đường Nhược Dao lúng túng nói. Cô muốn về khách sạn sao ạ? Sao thế? Em đi cùng cô. Tần Ý Nùng nhướng mày. Đường Nhược Dao biết cô ấy muốn nói gì. Cướp lời nói. Em nói là cùng nhau xuống nhà. Không phải muốn đi nhờ xe của cô. Đường Nhược Dao ở cùng cô ấy suốt một tháng trời. Đã biết cách làm thế nào để lợi dụng thân phận. Đồng nghiệp bình thường. Của bản thân. Tần Ý Nùng. Đoạn đường từ phim trường đến bãi đậu xe không ngắn cũng không dài. Đường Nhược Dao cố tình đi chậm lại. Không biết Tần Ý Nùng không phát hiện hay lười tính toán. Cũng chậm rãi hòa nhịp với bước chân cô. Quan Hạm biết ý đi phía sau hai bước. Vừa quay xong cảnh phim bị từ chối. Tâm trạng Đường Nhược Dao bị ảnh hưởng. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung. Nhưng giống như Hàn Tử Phi trong phim. Cảm xúc ngổn ngang, không biết nên bắt đầu từ đâu. Sắc mặt Tần Ý Nùng nhàn nhạt, không có hứng thú nói chuyện. Cô ấy kéo chặt cổ áo khoác, kéo khóa đến điểm cuối cùng. Vùi cằm vào trong, giấu đi nửa khuôn mặt trắng bóc như ngọc. Giữa đường hai người tách nhau ra, lần lượt đi về xe của mình. Quan Hạm, nói cùng xuống nhà thật sự chỉ cùng xuống nhà thôi sao? Tần Ý Nùng ngồi lên xe, ánh mắt dính sát vào tấm phản quang che y cửa sổ nhìn bóng lưng của Đường Nhược Dao. Rất lâu sau, giơ tay miết ấn đường. Quan Hạm, có, mua cho tôi ít đồ. Gì ạ? Rõ ràng che y xe không có người khác. Nhưng âm thanh của Tần Ý Nùng lại nhỏ đi, mang theo chút bối rối. Thì, là thứ em đặt vào túi tôi lần trước ấy. Quan Hạm giác ngộ được ý nghĩa. Ngày mai em sẽ đi mua. Ngừng một lúc, cô nói. Khách sạn có an toàn không? Ngộ nhỡ bị người ta biết cô giao vào phòng chị. Em đi tìm một nơi an toàn nhé. Mặt Tần Ý Nùng hốt hoảng. Vén tóc che đi vành tai ửng đỏ. Ai nói tôi dùng cho em ấy? Tự cô ấy dùng không được sao? Quan Hạm thông minh một đời. Lại nhất thời hồ đồ. Thiếu chút nữa giơ tay và miệng, vội vàng ngậm chặt miệng. Chẳng phải vì cô thấy hai người ở phim trường chị em như thể muốn quay lại. Khí thế như về phòng sẽ đại chiến 300 hiệp sao. Trùng hợp Tần Ý Nùng lại nhắc đến thứ kia vào lúc này. Cô liền nghĩ là, kết quả là tự dùng. Nói đi lại nói lại. Sao lần này dùng nhanh như thế chứ? Quan Hạm không nhịn được đồng cảm. Nghĩ, chị Tần thảm quá, Đường Nhược Dao chìm đắm vào những cảm xúc trong phim chưa bình tĩnh được. Một cơ hội 17 ra trước mắt lại bị chính cô bỏ lỡ. Hận đến mức há miệng cắn lấy cánh tay. Đôi mắt sắp tức tới đỏ rồi. Sao lại kém cỏi như thế? Lại chọn đúng thời khắc mấu chốt mà mất tập trung. Chấm, Tần Tinh kéo tay cô khỏi miệng. Chị đừng cắn mình nữa. Có tức thì cắn em đi. Đường Nhược Dao dừng sức nghiến răng. Nắm lấy chiếc áo khoác Tân Tinh đã chuẩn bị cho cô nhưng chưa mặc. Đắp lên mặt, Tân Tinh, Điện thoại của chị có tin nhắn mới. Đường Nhược Dao kéo áo khoác xuống. Trượt mở khóa màn hình. Phó Du Quân, tiện nói chuyện không? Phó Du Quân rất ít khi nói chuyện riêng với Đường Nhược Dao. Bình thường có chuyện gì đều. Trong nhóm chat của ký túc xá. Giọng điệu nghiêm túc như hôm nay. Khiến Đường Nhược Dao nghĩ ngay đến chuyện cô nhờ và đối phương điều tra. Đường Nhược Dao gõ chữ trả lời. Vừa kết thúc, đang chê y đường về khách sạn. Phó Du Quân, về rồi nói. Đường Nhược Dao xác nhận với cô nàng. Chuyện của chị ấy sao? Phó Quy Quân trả lời. Ừ, Đường Nhược Dao không có thời gian phiền não nữa. Nóng lòng đợi về khách sạn. Đóng cửa lại, trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Du Quân. Điều tra được gì rồi? Phó Du Quân không thích lòng vòng. Cũng không thích nhiều lời. Trực tiếp nói. Người quản lý của tôi nói. Có lẽ 10 năm trước. Hoặc là lâu hơn một chút. Tần, cô ấy có tham gia một chương trình giải trí hay là tham dự hoạt động gì đó. Bình sữa của cô ấy bị trộn thêm sơn trắng. Uống rất nhiều. Được đưa đến bệnh viện rửa ruột. Đường Nhược Dao sửng sốt nói. Sao lại lấy sơn trắng làm sữa uống? Không phải mùi khác nhau sao? Phó Du Quân, hình như lúc đó có chơi trò gì đó ở hiện trường. Thì ăn cay gì đó. Cay đến mức mất cảm giác. Sự việc cụ thể thì người quản lý của tôi cũng không rõ. Lúc đó chị ấy dẫn dắt một nghệ sĩ khác. Đúng lúc tận mắt chứng kiến việc đưa đi bệnh viện ngay tại hiện trường. Đường Nhược Dao gặng hỏi. Có biết là ai làm không? Không biết. Đến cuối cùng sự việc được giải quyết qua loa cho xong. Phó Du Quân đổi tay cầm điện thoại. Một tay chậm chạp gõ lên bàn phím máy tính xách tay. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đã quá lâu rồi. Rất nhiều chuyện đã bị tiêu hủy. Lúc đó cô ấy nổi tiếng cũng bị bôi nhọ đến cực điểm. Có thể là có người đơn thuần nhìn cô ấy không vừa mắt. Cũng có thể là đối thủ muốn hãm hại cô ấy. Nhìn có vẻ đã tính toán kỹ lưỡng. Tôi nghiêng về tình huống sau. Phó Du Quân à một tiếng. Người giúp cô ấy trông túi sách là trợ lý của cô ấy. Cũng có lẽ là vấn đề của trợ lý. Hình như công ty quản lý thời mới ra mắt của cô ấy cũng không ra gì. Người quản lý của tôi chỉ tiện miệng nhắc tới. Chị ấy quản tôi nghiêm lắm. Tôi không dám hỏi nhiều. Ngại quá. Không sao. Tốt hơn tôi giống con ruồi mất đầu đụng loạn xả. Đường Nhược Dao nói. Nếu vậy thì nguyên nhân chị ấy cẩn thận như vậy và vì năm đó uống nhầm phải sơn trắng sao? Vì sai lầm của trợ lý. Cho nên không dám tin tưởng trợ lý. So với việc gặp phải chuyện tồi tệ kia. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này chung quy cũng thấp hơn nhiều. Không nhất định. Phó Du Quân dừng bàn tay đang gõ phím của mình lại. Trầm ngâm lại cẩn thận lên tiếng. Cậu nên hiểu, hai chuyện này chắc chắn không phải chuyện trước thì là chuyện sau. Trong lòng Đường Nhược Dao khẽ cạch một cái. Giọng nói vô thức cũng theo đó mà nhỏ đi. Ý cậu là, hai thứ đều có sao. Đường Nhược Dao nắm tay thành quyền. Không có chứng cứ xác thực tôi không dám tùy tiện kết luận. Phó Du Quân nói, nhưng theo miêu tả của cậu. Cẩn thận đến mức bệnh tâm lý. Có thể là chuyện uống nhầm liên quan tới thứ khác. Khiến ấn tượng của cô ấy quá sâu sắc. Hoặc là không phải chỉ có một chuyện này. Một người ăn uống nhầm. Sẽ cẩn thận 1-2 tháng. Thậm chí 1-2 năm. Nhưng đến nay đã 10 năm rồi. Tần Ý Nùng vẫn không có hiện tượng thả lỏng. Thật không hợp lẽ thường tình. Cho nên vẫn không có cách nào xác định cô ấy có bị. Đúng không? Đường Nhược Dao nuốt lại mấy chữ ở giữa. Theo lý thuyết mà nói. Đáp án của vấn đề này chỉ có bản thân cô ấy mới biết. Phó Du Quân khách quan nói. Tay Đường Nhược Dao chống lên mặt bàn. Ngón tay giữ lấy mép bàn. Đúng rồi. Tôi còn nghe được một chuyện. Không biết thật hay giả. Có liên quan đến cô ấy. Là gì? Sau khi cô ấy ra mắt. Có một năm công ty làm tiệc sinh nhật cho cô ấy. Làm được một nửa thì đột xuất hủy bỏ. Nói là ở hiện trường tìm được một người hâm mộ cực đoan. Mang theo chai axit sulfuric. Sợ là đến với ý đồ xấu. Phó Du Quân nhíu mày. Nói. Chuyện này rất hoang đường. Rất nhiều lỗ hổng. Cậu tùy tiện nghe thôi. Đừng tin là thật. Đường Nhược Dao khẽ ừ một tiếng. Phó Du Quân nói xong những gì cần nói. Mới hỏi. Yêu đương miễn phí thế nào rồi? Đường Nhược Dao xoa môi. Nói. Cũng ổn. Cô đột nhiên nhớ tới thứ gì đó. Vội vàng nói. Tôi có chút chuyện. Đợi lát nữa nói chuyện tiếp với cậu. Phó Du Quân. Này. Đường Nhược Dao xông vào nhà tắm soi gương. Bờ môi bị út sưng đỏ đã tiêu sưng hoàn toàn. Ngay cả màu sắc cũng khôi phục màu đỏ nhạt bình thường. Vô thức vuốt ve khóe miệng. Sớm biết vậy cô đã chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Bây giờ chỉ có thể đợi phim ra rạp. Nếu lúc đó cô vẫn còn thích Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng về khách sạn tắm nước nóng cho trôi hơi lạnh. Ngồi lên giường đọc kịch bản. Sau khi Thẩm Mộ Thanh và Hàn Tử Phi nói rõ. Hai người gặp mặt chỉ nhàn nhạt gật đầu chào hỏi. Không hồi phục trạng thái thân thiết như thường ngày. Mà buổi tối vượt giới hạn hôm đó cũng trở thành bí mật vĩnh viễn không thể nói ra của hai người. Năm đó là năm 1999, cuối thập niên 90, cơ cấu lại doanh nghiệp sở hữu công. Rất nhiều người bị buộc thôi việc, mất đi, bát cơm, vốn nghĩ rằng có thể bưng chê y tay cả một đời. Chồng Thẩm Mộ Thanh, Hứa Thế Minh là một trong những người đó. Sau một đêm từ người có thể diện biến thành một tên lang thang thất nghiệp. Từ mây xanh rơi xuống vũng bùn lầy. Tính tình biến đổi rất lớn. Say rượu, bạo lực lạnh. Sau đó là bạo lực gia đình càng diễn biến càng kịch liệt. Bố, đừng đánh mẹ nữa. Cút đi, mày là cái cục nợ. Tần Ý Nùng đọc từng dòng chữ trong kịch bản. Ra sức lắc đầu. Đuổi đi những cảnh tượng cùng âm thanh không ngừng trào lên trong đầu. Thẩm Mộ Thanh bị người chồng say rượu đánh đập. Khóe miệng lưu lại vết bầm tím đáng sợ. Chập chạm không tan. Bị Hàn Tử Phi một tháng về nhà một lần bắt gặp. Hàn Tử Phi hoảng hốt bất an kéo lấy cô ấy gạn hỏi. Thẩm Mộ Thanh tránh không trả lời. Cuối cùng biết được chân tướng sự việc từ bố mẹ. Đau lòng không thôi. Đây là điểm chuyển giao của câu chuyện. Một mặt là cuộc hôn nhân cùng gia đình dần dần tan vỡ. Một mặt là sự ân cần cùng quan tâm hết mực của người trong lòng. Cán cân trong lòng Thẩm Mộ Thanh dần dần nghiêng về phía Hàn Tử Phi. Cùng với sự thuyết phục của đối phương. Dự định ly hôn với chồng. Theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Tình tiết phía sau Tần Ý Nùng đã thuộc lòng. Chỉ tỉ mỉ đọc lại mấy lần những cảnh quay những ngày tiếp theo. Ở trong phim, cô ấy bị đánh rất thê thảm. Tần Ý Nùng hứng thú nhướng mày. Không biết bạn nhỏ có tức đến khóc lóc ở phim trường không? Hoặc là đi đánh nhau với Đới Vĩnh Thanh. Diễn viên diễn vai Hứa Thế Minh. Bạn nhỏ già đang ở phòng bên. Bạn nhỏ thật lại lên sóng. Điện thoại đặt bên gối của Tần Ý Nùng đột nhiên ù ù rung lên. Cô ấy cúi đầu nhìn. Chê y màn hình xuất hiện yêu cầu video cô. Người yêu cầu. NN. Ninh Ninh. Khuôn mặt Tần Ý Nùng dịu dàng. Đặt kịch bản xuống. Nhận cuộc gọi. Khuôn mặt non nớt của Tần Gia Ninh xuất hiện chê y màn hình. Vẫy tay chào cô ấy. Mềm nhũn nói. Chào buổi tối mẹ. Chào buổi tối, Tần Ý Nùng dịu dàng hỏi. Mấy giờ rồi? Sao còn chưa ngủ? Tần Gia Ninh đã rất lâu rồi không gặp Tần Ý Nùng. Lại trở nên dè dặt, xấu hổ vùi nửa mặt vào gối. Chỉ còn đôi mắt to như quả nho đen. Ban ngày hôm nay con ngủ sớm quá. Vừa mới dậy, không ngủ được. Âm thanh của cô bé đột nhiên ù ù như muỗi. Nhớ mẹ. Tần Ý Nùng nhướng cao mày. Cố ý giả vờ như không nghe thấy. Con nói gì cơ? Lần này Tần Gia Ninh che cả mặt đi. Ngắc ngứ nói. Con, nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ Ninh Ninh. Tần Ý Nùng cười nói. Vậy khi nào thì mẹ về nhà à? Tần Gia Ninh hỏi. Khoảng 2 tháng nữa. Lâu vậy sao? Tần Gia Ninh vẫn chưa lộ mặt ra. Ủ rũ nói. Tần Ý Nùng khó xử. Vừa định nói. Để mẹ xem có thể xin đạo diễn nghỉ phép về nhà một chuyến không? Lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô ấy cầm điện thoại đi tới. Nhìn qua mắt mèo. Là Đường Nhược Dao. Chương 74. Cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình. Cách chương.